Niệm Niệm hôn tình, chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cẩn Ngôn ôm cô, lững thững tiến lên phía trước, nhíu mày tiếp tục nói, về sau, bất cứ là ai đi nữa, bất kể là chăn của người đàn ông nào cũng không được chui và ơn ầm nữ khác biệt, con biết chưa? Đương nhiên là cô biết, nhưng chú không phải là Cố Cẩn Ngôn sao? Anh không phải tên là bất cứ người đàn ông nào, mà là Cố Cẩn Ngôn. Từ trước đến nay cái tên này là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt trong lòng Diên Vĩ, mãi mãi không thể thay thế, tuyệt đối không phải cái gọi là bất cứ một người đàn ông nào. Đúng, chú là Cố Cẩn Ngôn. Cố Cẩn Ngôn nói, xoay người mở cửa phòng Diên Vĩ, đặt cô trên tấm đệm mềm mại hình công chúa trên giường, nói một cách chân thành. Nhưng trước hết chú cũng là một người đàn ông. Mỗi một người phụ nữ đều phải có ý thức an toàn, giữ khoảng cách thích hợp với đàn ông, rõ chưa? Diên Vĩ lại lơ đễnh. Con biết chú sẽ không làm con tổn thương. Hai tay cô vẫn vòng trên cổ Cố Cẩn Ngôn như cũ, không buông. Cố Cẩn Ngôn đối với thái độ khó chơi này của cô có chút bất đắc dĩ. Trước tiên con buông tay ra đã. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay nhỏ của cô bé, ra hiệu cho cô buông tay. Diên Vĩ không vâng lời, hốc mắt của cô bé ngây thơ vô tội trở nên phím hồng, cầu xin anh. Đợi con ngủ đã chú lại đi được không? Còn sợ lạnh, Cố Cẩn Ngôn đối diện với nước mắt của Diên Vĩ cũng phải mềm lòng, lý trí nói cho anh biết rằng, loại yêu cầu vô lý này anh nên không chút do dự mà cự tuyệt, nhưng giờ khắc này đối mặt với sự năn nỉ của cô bé, anh lại do dự. Sau một lúc lâu sau, anh xoay người, ngồi dựa vào phía đầu giường, cầm chăn qua, đắp lên người Diên Vĩ thật kín. Không có lần sau nữa. Một câu này là nói với Diên Vĩ, nhưng cũng là câu anh tự nhủ chính mình. Vâng, Diên Vĩ trả lời một câu, trong lời nói không che giấu được sự mừng rỡ, thân thể mềm mại theo bản năng mà dính lên thân thể ấm áp cường tráng của anh. Thật ấm áp, lúc này Diên Vĩ mới cảm thấy thoải mái. Với sự gần gũi của Diên Vĩ, toàn thân Cố Cẩn Ngôn có chút không tự nhiên, rõ ràng biết là mình cũng nên đảm bảo khoảng cách nhất định với cô bé, nhưng hết lần này đến lần khác khi cảm thấy người cô bé lạnh buốt, anh vẫn không nhẫn tâm bỏ cô mà đi, ngược lại anh đưa tay ra ôm cô vào lồng ngực của mình càng chặt. Trong giờ tự học, Diên Vĩ chăm chú đọc sách, Lý Mạn Giai nói tíu tít bên tai cô, không biết là đang nói cái gì, Diên Vĩ cũng không nghe chuyên chú, chỉ muốn thi cuối kỳ thật nhanh. Thi xong cô muốn nghỉ dài hạn. Diên Vĩ, Lý Mạn Giai kêu Diên Vĩ vài tiếng, Diên Vĩ lúc này mới phản ứng. Rốt cuộc là cậu có nghe mình nói chuyện không đó? Lý Mạn Giai có lẽ không chịu được thái độ nhàn nhạt của Diên Vĩ, đẩy vai cô một cái. Cậu nói đi, mình đang nghe. Diên Vĩ cũng không hứng thú lắm. Mình muốn nói cho cậu một bí mật, lại là bí mật, con bé này thật sự có rất nhiều bí mật. Lý Mạn Giai xích lại gần bên tai Diên Vĩ, mặt thẹn thùng nhỏ giọng nói với cô. Đêm hôm qua, mình cùng học trưởng Hoắc đến khách sạn. Đương nhiên Diên Vĩ hiểu ý tứ của việc đến khách sạn. Diên Vĩ nhìn cô không chớp mắt, gò má của Lý Mạn Giai ngượng ngùng như bị ánh nắng chiều đỏ rực chiếu rọi. Chuyện này cậu đừng nói cho ai, biết không? Hôm qua vẫn là lần đầu tiên. Của mình, cuối cùng Diên Vĩ cũng tỉnh lại, nháy mắt hai cái, lại thản nhiên nói. Cậu vẫn nên chia tay với anh ta đi. Nói xong, Diên Vĩ quay đầu đi tiếp tục đọc sách. Vì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mạn Giai tưởng rằng mình nghe nhầm, cô không hiểu chừng mắt nhìn Diên Vĩ, đáy mắt hiện lên vài tia phòng bị. Diên Vĩ, tại sao cậu lại muốn mình chia tay với anh ấy? Hay là cậu cũng thích anh ấy? Diên Vĩ im lặng, cô làm sao có thể để mắt tới loại đàn ông như Hoắc Thận chứ? Chẳng phải cũng chỉ là tổ tông đời thứ hai của một gia đình tài phiệt thôi sao? Đàn ông tốt trong nhà cô có đầy, mắt cô lại không bị mù. Anh ta không thích cậu, anh ta còn có những người phụ nữ khác. Đây chính là cô tận mắt nhìn thấy. Xưa nay Diên Vĩ không giỏi nói chuyện quanh co, lòng vòng, có sao thì nói vậy, là sao thì nói nấy. Cậu nói bậy, Lý Mạn Giai nghiêm mặt lập tức phản bác. Tối hôm qua, anh ấy đã luôn nói là yêu mình. Trên giường, Diên Vĩ hỏi lại cô ta. Không phải thế, Diên Vĩ không nói thêm gì nữa. Cô đã từng nghe qua một câu nói, mỗi người đàn ông đều yêu người phụ nữ khi ở trên giường, sau khi xuống giường thì còn chưa chắc. Đúng lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, lại nghe có một vài bạn nữ trong lớp kêu lên. Wow, học trưởng Hoắc lại tới. Diên Vĩ thấy Lý Mạn Giai đang ở bên cạnh liền, bay, ra ngoài như một con bướm. Học trưởng, sao anh lại tới đây? Hiển nhiên là Hoắc Thận, y lười biếng khoác ba lô trên vai. Y mặc bộ đồng phục màu xanh thẫm của trường học, rõ ràng kiểu dáng rất đơn giản, quần áo của mọi người cũng giống nhau, thế mà bộ đồng phục này mặc trên người y liền hiện lên một khí chất khác người. Chói lóa, đẹp trai, tà mị, quần áo chỉnh tề, phóng túng không chút chói buộc. Tất cả những tính từ này đều dùng để chỉ Hoắc Thận ngay tại thời khắc này. Y giơ tay ôm bả vai Lý Mạn Giai một cách thân mật, nói với cô. Bảo bối, giúp anh gọi bạn cùng bàn của em ra một tí, anh có chút việc riêng. Đương nhiên Lý Mạn Giai không ngờ tới Hoắc Thận đến là để tìm Diên Vĩ, trong lòng bắt đầu chua chua. Học trưởng, anh tìm cô ấy có chuyện riêng gì vậy? Hai người lại không quen biết, ngoan, Hoắc Thận nhẫn nại dỗ dành. Lý Mạn Giai không chịu nổi viên đạn bọc đường này của Hoắc Thận, cô lại mềm lòng, mặc dù không vui nhưng vẫn quay người đi vào trong gọi Diên Vĩ. Này, Lý Mạn Giai đứng trước mặt Diên Vĩ, không vui đẩy cánh tay của cô. Gì thế, Diên Vĩ đang ngồi chơi game, bị Lý Mạn Giai đẩy như thế, nhân vật trong trò chơi liền bị mất mạng. Ải này cũng sắp qua được rồi. Sắc mặt Diên Vĩ có chút khó chịu, bạn trai mình tìm cậu, cậu ra ngoài một chút đi. Sắc mặt Lý Mạn Giai không vui nhìn, cô còn cố tình nhấn mạnh ba chữ. Bạn trai mình, sợ Diên Vĩ không biết đến thân phận của Hoắc Thận. Diên Vĩ đến nhìn cũng không nhìn Hoắc Thận đang đứng chờ ngoài cửa, cúi đầu tiếp tục chơi game. Không rảnh, tần Diên Vĩ cô chính là như vậy, kiêu ngạo không ai có thể bì nổi. Lý Mạn Giai không thích tính này của cô chút nào, nhưng giờ khắc này, bỗng nhiên cô ta lại cảm thấy cũng không tệ lắm. Lý Mạn Giai quay người đi ra phòng học, học trưởng, cậu ấy không chịu ra. Anh tìm cậu ấy có chuyện gì vậy? Nếu không thì em sẽ giúp anh chuyển lời. Tính cậu ấy là vậy, thích giả vờ thanh cao, dáng vẻ luôn hờ hững với người khác, thực sự bản thân cậu ấy cũng chẳng có gì ghê gớm, chẳng qua cũng chỉ là dễ nhìn một chút, thành tích học tập cũng khá khầm. Anh cũng đừng để trong lòng. Cách chương.